Nhặt được Miêu Tổng, chương 5, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Duệ nằm ngay góc giường, cuộn tròn lại và nhắm mắt cố ngủ. Trước mũi cứ thoang thoảng mùi hương thơm mát trên người nhóc con. Bình thường anh rất nhạy cảm với nước hoa và mùi hóa học. Nhưng thứ dầu gội phát ra từ người Viên Tuyết Hinh sao lại quyến rũ vậy nhỉ? Anh nhất quyết đổ lỗi cho lỗ mũi của loài mèo quá thính. Vừa mới thiêm thiếp ngủ, cơ thể anh đột nhiên bị nhấc bổng lên. Bốn chân nhỏ sợ hãi quơ quào trong không khí. Viên Tuyết Hinh bế Tiểu Duệ đặt lên ngực mình, xoa xoa đầu nhỏ của nó. Ngoan nào, Tư Duệ bị sờ thì cứng đờ người. Anh thật sự không biết phải phản ứng thế nào khi ở khoảng cách gần thế này. Mùi hương ngọt ngào từ người Viên Tuyết Hinh càng đậm hơn lúc nãy. Ngón tay thon dài của nhóc con trượt trên cổ và cằm anh. Thoải mái quá, Tư Duệ duỗi hai chân trước, bò xuống bụng Viên Tuyết Hinh và lật người nằm ngửa ra. Đuôi dài lắc lắc, biết Tiểu Duệ thích cảm giác được vuốt ve. Viên Tuyết Hinh càng nghịch hơn, trực tiếp sờ xuống vùng dưới rốn. Mẹ u, Tư Duệ giật nảy mình nhảy ra khỏi người nhóc con. May quá, may mà cô bé không sờ thấp hơn nữa. Sở thích của nhóc ta cũng biến thái quá đấy. Cứ chọc vào vùng nhạy cảm của người khác là thế nào hả? Đáng sợ hơn là mỗi khi Viên Tuyết Hinh chạm vào người anh, anh lại ngoan ngoãn thả mình. Đứa trẻ này thật hư hỏng. Anh phải mau tránh xa nhóc con ra. Nếu không sớm muộn cũng bị dụ dỗ. Nghĩ là làm. Tư Duệ hiên ngang quay mông về phía Viên Tuyết Hinh. Nằm ngay cạnh bên nhóc ta mà ngủ. Thứ mùi hương trên người cô gái nhỏ này giống như có tác dụng an thần vậy. Đợi đến lúc đi làm rồi, anh đây sẽ bảo cấp dưới tăng lương cho nhóc. Với điều kiện sau này nhóc không quấy rối anh nữa. Nhìn mèo con giận dỗi quay đầu đi. Viên Tuyết Hinh cũng hiểu được phần nào lý do. Hai lần chạm vào bụng Tiểu Duệ, nó đều phản ứng dữ dội vậy đấy. Cô bật cười, xoa xoa đầu nó rồi kéo chăn, tự chế, ra, đắp lên cái thân hình bé tí kia. Khăn tay của tao đấy nhá. Tư Duệ cảm nhận được sự ấm áp bao bọc quanh người. Không khỏi giật giật mấy cọng râu. Anh giận vì người ta cứ xoa đầu mình. Và rồi lại thấy vui vẻ khi được đắp chăn cho. Thật mâu thuẫn. Đêm đó là lần đầu tiên Tư Duệ ngủ chung giường với một người con gái. Nhưng trong thân xác của một chú mèo, thật tình, anh không có quá nhiều cảm giác. Chỉ thấy cô ta đáng yêu một chút. Một chút thôi. Trong lúc vô tình nghe Viên Tuyết Hinh tâm sự, anh moi được tin tức về cơ thể thật của mình. Hiện đang ở bệnh viện thành phố. Không biết có người trông chừng chưa? Anh phải làm sao mới liên lạc được với Tiêu Minh đây? Không biết ngủ thế nào mà sáng tỉnh dậy, anh lại nằm trong vòng tay của Viên Tuyết Hinh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhóc gần sát bên cạnh. Thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn. Lông mi dài khẽ run. Viên Tuyết Hinh hé mắt ra nhìn anh. Hành động đầu tiên của cô bé sau khi tỉnh ngủ là dụi dụi trán vào người anh. Miệng lẩm nhẩm mấy câu kỳ quái. Sau đó thì ngủ tiếp. Tư Duệ nhịn không được mở to mắt ra nhìn kỹ khuôn mặt của Viên Tuyết Hinh. Cứ như những đường nét hoàn hảo này được các nhà điêu khắc tỉ mỉ tạo ra vậy. Mắt to, mũi cao thon gọn, môi lại còn hồng tự nhiên và da cũng rất mịn nữa. Ba từ thôi, nhìn muốn cắn. Anh chậm rãi dùng cục thịt mềm dưới chân đạp lên hai má đáng yêu của Viên Tuyết Hinh. Nhột quá, cô nhóc thì thầm, nhưng không chịu tỉnh dậy. Được, anh đây đạp cho nhóc dậy. Đạp đạp đạp, Tư Duệ, đừng phá. Người đang hì hục dùng chân trước đấm đá đột nhiên bị câu nói này của Viên Tuyết Hinh hù sợ. Cái gì? Con bé gọi anh là Tư Duệ. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi ư? À, không đúng. Tiểu Duệ, để tao ngủ thêm tí nữa. Con nhóc này, anh mặc kệ, không dậy thì thôi. Viên Tuyết Hinh à, con không đi học sao? Giọng của một người phụ nữ vang lên từ dưới lầu. Viên Tuyết Hinh nghe xong lập tức bật dậy. vội vã đi làm vệ sinh cá nhân. Cô phải học hành thật chăm chỉ mới được. Mấy tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3 rồi vào đại học. Không cố gắng sẽ chẳng vào công ty Phong Thiên được đâu. Nhân lúc Viên Tuyết Hinh vào nhà tắm, Tư Duệ nhanh chân với lấy điều khiển tivi ở góc giường và mở thời sự lên xem. Vì đã qua 4 ngày từ khi xảy ra tai nạn nên cũng không dễ tra thông tin. May mà sau một lúc chuyển kênh, anh rốt cuộc nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mái tóc đỏ rực lửa kia. Không ai khác chính là Tiêu Minh. Tuy chất lượng hình ảnh khá kém nhưng anh vẫn nhìn ra được tên bệnh viện. Đúng là cơ thể anh đang ở bệnh viện thành phố rồi. Nhanh chóng tắt tivi đi. Tư Duệ nhân lúc Viên Tuyết Hinh chuẩn bị sách vở không để ý đến anh mà trèo vào trong ba lô của cô. Ở nhà mãi sắp chết héo rồi. Anh cũng phải theo cô bé ra ngoài hóng mát chứ nhỉ. Tiện thể nhìn xem nơi này là đâu. Đã 4 ngày rồi mà anh còn chẳng biết mình đang vất vưởng nơi nào. Cách chương.